Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 38, đầu to chuyển nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, xoạch, một âm thanh thanh thúy. Một đoạn cành hoa ứng theo âm thanh rơi xuống. Tay trái đón cành hoa, tay phải nắm kéo. Khê Lưu ngồi ngay ngắn ở trước khay trà đang cắm hoa. Trước mặt của hắn có một bình hoa tràn ngập phong cách cổ điển. Bên trong đã có vài nhành hoa. Hắn đang chuẩn bị cầm một đóa cuối cùng cắm vào. Là cây kéo như vậy sao? Nhẹ nhàng lắc lắc cây kéo tỉa hoa trong tay. Khê Lưu cười híp mắt. Nếu như là kéo tỉa hoa, tớ còn thường dùng. Dừng, cung tứ dồn sức bưng kín lỗ tai của mình. Không thể để cho tớ nghĩ càng nhiều. Thế nhưng mới vừa biểu lộ cự tuyệt rõ ràng. Một giây kế tiếp, cậu nghiêng tai ngẩng đầu lên. Không phải là kéo tỉa hoa. Lớn hơn một chút, thế nhưng lớn hơn không nhiều. Màu bạc, ở vị trí tay cầm còn dây hồng tuyến. Cây kéo quả thực tựa như sinh trưởng ở trong đầu cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại. Không, hôm nay không nhắm mắt cậu cũng có thể tưởng tượng ra hình dạng cây kéo. Kể từ ngày ở trong hồ cá nằm mơ về cái kéo đó. Cậu lại mơ thêm vài lần. Mỗi lần trong mộng đầu tiên đều là một mảnh hắc ám. Rồi cánh cửa kia bỗng nhiên xuất hiện. Cậu men theo ánh sáng đi ra ngoài. Sau đó chính là một cây kéo. Ngay từ đầu chỉ là nhìn ra là cây kéo. Thấy nhiều lần, cậu đều nhớ kỹ chi tiết cây kéo. Hơn nữa còn là 360 độ không góc chết. Từ các góc độ nhìn xem hình dạng cây kéo. Chiều dài đó, hoa văn kia, tớ nghĩ tớ biết đại khái tớ là cái gì rồi. Tớ là một cây kéo. Mãi đến lúc này, cung tứ tuyệt vọng nói ra nhận thức này. Khê Lưu lập tức liền lật cái kéo nhỏ, tại chỗ cắt hoa tiếp. Nói đến kéo, kỳ thực tớ thường dùng. Chúng ta mỗi ngày lúc ăn cơm trên bàn cơm 7 bình hoa đều là tớ cắm. Thế nào, đẹp mắt không? Khê Lưu cười tủm tỉm. Cung tứ thì càng tuyệt vọng. Xong, Khê Lưu cư nhiên thực sự biết dùng kéo. Cái này cũng chưa tính là gì. Rốt cục khi cung tứ gọi điện thoại cho cha mẹ. Hỏi thăm hình thái khí tổ tiên nhà mình thì, ha ha, rốt cục A Tứ con đã gọi điện thoại cho ba mẹ. Lúc trước chúng ta đi một nơi rất hẻo lánh, tín hiệu cũng không có, do đó vẫn luôn luôn không liên lạc với mấy đứa. Xin lỗi, sinh hoạt phí cũng gửi muộn. Yên tâm, mấy ngày trước đã đi gửi rồi, nhiều hơn gấp đôi nhé. Mấy đứa thích mua gì thì mua cái đó. Đừng quá tiết kiệm biết không? Ông cha không tim không phổi nhà mình vừa nghe đã dùng đoạn đối thoại liên tục lấn át vấn đề của cậu. Nghiêm chỉnh nói, con nó không hỏi vấn đề này. Cung tứ nghe được thanh âm nho nhỏ của mẹ mình ở bên cạnh vang lên. Sau đó cha liền ho khan một tiếng, miễn cưỡng nghiêm chỉnh một chút. Nghe nói còn trở thành khí. Cái này, tuy rằng có khả năng con không hy vọng điều này. Thế nhưng ba mẹ vẫn là chúc mừng con. Cung tứ cầm điện thoại. Thật là muốn đem điện thoại cúp ngay. Sau đó giây kế tiếp. Nói đến thời gian mẹ con hoài thai con. Bởi vì con là hài tử đầu tiên. Mỗi ngày ba mẹ đều chờ mong. Mỗi ngày đều tưởng tượng con sẽ là tiểu đao. Hay là tiểu thái đao đây. Thanh âm của cha cung tứ lại mộng ảo trở lại. Cung tứ, nguyên lai là hai người các ngài mỗi ngày nguyền rủa con. Còn là ở khi con vừa mới ra đời đã bắt đầu nguyền rủa. Đứng đắn một chút, con nó không thích nghe ông lải nhải. Cung tứ lại nghe được mẹ nói nhỏ. Sau đó, một giây kế tiếp thanh âm ba ba lại nghiêm chỉnh một chút. Tuy rằng, có thể con không thích nghe. Vì cái gì khi con còn chưa ra đời liền đã suy nghĩ con là khí hình thái gì? Thế nhưng, nhắc tới đây là cung gia chúng ta truyền thống. Nhà chúng ta nhưng thật ra là hộ khí sản lượng cao mà. Cung tứ vặn chặt vùng xung quanh lông mày. Lời như vậy thật ra cậu chưa từng nghe nói. Cũng khó trách con không biết. Còn chưa kịp nói với con. Nhà chúng ta hầu như mỗi một thế hệ đều có thể có rất nhiều khí. Hơn nữa trên cơ bản đều là thái đao. Lại nói tiếp tổ tiên chúng ta tựa hồ là đao tượng. Ở nông thôn chuyên môn tạo thái đao. Thái đao nhà chúng ta đặc biệt tốt. Người trên trấn Lãnh Thủy hầu như đều có một thanh thái đao nhà chúng ta nè. Cung gia lão ba tự hào nói. Thế hệ này đại bá của con thừa kế tay nghề lão gia. Ông ấy chính là chế tạo thái đao. Đúng rồi, nhà mẹ con thì đều là chủy thủ. Tất cả đều là tiểu đao. Tóm lại trên cơ bản, gen nhà chúng ta chính là dụng cụ cắt gọt loại nhỏ thịnh sản đi. Cung tứ, lại vừa nghe chuyện chưa bao giờ được nghe. Chúng ta có loại khác như kéo không? Cái loại kéo phổ thông to nhỏ ấy. Cung tứ hỏi ông. Sau đó, cung cha ở đầu kia điện thoại bỗng nhiên hưng phấn. Có a, thế nhưng thật rất ít. Hơn nữa có người nói thế hệ nào mà có người là kéo. Thế hệ đó nhất định sẽ ra đời một siêu cấp khí. Thế nào a tứ chẳng lẽ con là kéo? Không khéo em trai con có một đứa sẽ rất lợi hại đi. Ít nhất, A cấp, đã xuất hiện. Tính gì A cấp? A cấp thấp nhất là S cấp. Đồng xuân cũng là A, cung tứ thầm nghĩ. Sự tình phát sinh trong nhà khi có thể cậu đã gửi thư nói rõ cho cha. Phản ứng hôm nay của cha. 8/10, ông lại không xem thư tự mình viết gửi. Cha trở lại đọc xong thư con gửi rồi chúng ta liên lạc lại sau. Nói xong câu này, cung tứ cúp điện thoại của cha. Cúp điện thoại, cung tứ quay đầu nhìn về phía Khê Lưu. Không khéo thực sự là kéo. Vẫn đứng đợi ở sau sofa A Phong liền ho nhẹ một tiếng đi lên trước. Loại chuyện hóa khí này, trực giác trọng yếu phi thường. Rất nhiều khí và người sử dụng đều là bỗng nhiên phi thường để ý hình thái nào đó. Phi thường lưu tâm, sau đó bỗng nhiên liền hóa thành khí như vậy hoặc là khí gần như vậy. Cung tứ lão gia mộng cũng là một loại trực giác. Hơn nữa nhiều lần mơ tới đã là một loại trực giác phi thường mãnh liệt. Huống chi cung tứ lão gia phụ thân của cũng chứng minh trong nhà đã từng xuất hiện qua kéo. Còn nói cùng thế hệ sẽ có một khí vô cùng lợi hại. Rất phù hợp với tình huống hiện tại. A Phong nói, một vị quản gia khác tên là Tổ Mã Cổ cũng lên tiếng. Gen người năng lực có tính di truyền. Giữa người thường kết hợp rất ít xuất hiện người năng lực. Cho dù xuất hiện hoặc là gen ẩn, hoặc là đột biến gen. Mà trong lúc đó người năng lực kết hợp phi thường dễ xuất hiện người năng lực. Xác suất sẽ cao hơn người thường khoảng trên dưới 5 lần. Thế nhưng có thể đạt được xác suất như nhà cung tứ lão gia. Dân gian quả thực phi thường hiếm thấy. Hầu như sánh ngang xác suất của một gia tộc người năng lực lớn. Tuy rằng mỗi một đời khí đại bộ phận phẩm cấp không tính là rất cao. Nhưng mà đây đã có thể được xưng là thế gia rồi. Dưới loại tình huống này. Gia tộc mấy đời hiển lộ đặc tính gen duy trì liên tục di truyền. Bỗng nhiên đến một thế hệ, thoáng cái đại bạo phát, bỗng nhiên xuất hiện một người năng lực đẳng cấp cao, cũng là chuyện thường xảy ra. Lần này một lần xuất hiện 3 người, lại là phi thường hiếm thấy. Sau đó, vẫn đứng ở giữa trầm mặc không nói. Tạ Khai cuối cùng mở miệng, cùng gia đình cung tứ lão gia tương đối đối ứng. Nhà Khê Lưu lão gia lại là gia tộc người sử dụng nổi danh. Mỗi thế hệ đến nay, ra đời không biết hoặc nhiều hoặc ít người sử dụng cao giai. Đại bộ phận người sử dụng quyết định khí đều là đao khí. Hầu như không có ngoài ý muốn. Hôm nay cung tứ lão gia nếu như là kéo mà nói. Tuy rằng hình dạng thoạt nhìn kém rất nhiều, thế nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó. Kéo cũng là dụng cụ cắt gọt, ngược lại cũng phù hợp truyền thống gia tộc. Chính là, theo như đầu bếp mà nói, một cây kéo có thể tách thành hai thanh tiểu đao đi. Một trong hai nữ quản gia duy nhất, tiểu tước quản gia chen miệng nói. Tạ Khai lạnh lùng liếc nàng, tiểu tước liền méo méo miệng, không lên tiếng. Tôi kiến nghị hai vị lão gia đi trường học, Tạ Khai tiếp tục nói, Cơ Lăng Châu có một học viện người năng lực nổi tiếng tại Bản Châu. Học viện Cơ Lăng, nơi đó chủ yếu là giáo viên, học sinh nổi danh nhất châu. Mỗi học kỳ còn có mời rất nhiều học giả nổi danh trên toàn bộ đại lục tới thỉnh giảng. Những lão gia hỏa chúng tôi đây nắm giữ quá nhiều thư cứng nhắc và không hợp thời. Tôi kiến nghị hai vị lão gia có thể đi đến trường đó. Ông dừng lại một chút. Dù sao cung tứ lão gia vẫn là tuổi đi học. Vô luận lúc nào, học tập vẫn rất trọng yếu. Ông lại liếc mắt nhìn Khê Lưu. Ánh mắt nhìn Khê Lưu có hàm xúc khác. Ông tiếp tục nói. Đương nhiên, Khê Lưu lão gia dựa theo số ngày khỏe mạnh mà tính. Cũng là tuổi đi học. Lúc này Khê Lưu mới hài lòng nở nụ cười. Học viện đó, tôi có nghe nói, là học viện rất châu bò. Lợi hại, đặc biệt không tuyển bên ngoài. Học phí cũng đặc biệt cao. Chúng tôi học được sao? Cung tứ hỏi, điểm ấy xin yên tâm. Khê Lưu lão gia là đồng sự học viện kia. Đương nhiên, đồng sự ẩn danh, tôi đã vì hai vị lão gia lấy được thông báo trúng tuyển. Đương nhiên, cung Thu Hạ, cung Đông Xuân hai vị thiếu gia cũng lấy được thông báo trúng tuyển. Thiếu gia A Cát còn nhỏ. Tôi kiến nghị sau 2 năm thì đưa tới nhà trẻ học viện. Tạ Khai vừa nói vừa lấy ra mấy phong thư từ trong ngực đưa cho cung tứ. Cậu mở ra nhìn thì rõ ràng là thông báo trúng tuyển. Đây, cung tứ nhìn Khê Lưu, lại nhìn Tạ Khai. Vậy thì cảm ơn ngài. Không chỉ giải quyết trường học của cậu, còn giúp Thu Hạ và Đông Xuân chuẩn bị xong việc đi học trong thời gian tới. Cung tứ hướng ông nói cảm ơn. Sau đó nói, Thu Hạ và Đông Xuân học phí bao nhiêu? Cái này tự chúng tôi chi trả. Học phí toàn bộ được miễn. Tạ Khai nhìn cậu, bởi vì Khê Lưu lão gia là đồng sự. Chấm, cung tứ ngẩn người, tuy rằng lấy được thông báo trúng tuyển. Nhưng mà học viện Cơ Lăng phi thường nghiêm ngặt, cũng không phải dựa vào quan hệ đề cử có thể tùy tiện vào học viện quý tộc. Nhập học sẽ có cuộc thi chặt chẽ, đặc biệt là cuộc thi xếp lớp nghiêm ngặt. Một khi không có thông qua cũng sẽ bị trả lại. Thuộc hạ chỉ là lấy được nước cờ đầu mà thôi. Có vào được hay không còn xem tư chất lão gia và các vị thiếu gia. Nói xong, khẽ gật đầu. Một lần nữa Tạ Khai lui về vị trí cũ. Cung tứ, người này không để cho người khác nhớ kỹ tới điểm tốt của mình. Thế nhưng cứ như vậy, một chuyện khác vẫn thấp thỏm trong lòng cậu. Chuyện đi học của mấy đứa em, liền giải quyết tốt đẹp. Ban đầu cậu cân nhắc các học viện trung kinh. Thế nhưng cuộc sống không quen. Bọn họ vừa ở trấn nhỏ nơi nông thôn tới. Nhập học xếp lớp phi thường phiền phức. Hơn nữa tối trọng yếu là học viện Cơ Lăng. Đây chính là học viện Cơ Lăng A, tuy là ở nông thôn lại là người thường nhưng cung tứ đều đã nghe qua đây là học viện nổi tiếng. Đồng thời thu nhận người thường và người năng lực. Học viện này có thể nói là học viện nổi danh nhất toàn bộ cả châu. Trong lòng suy nghĩ, cung tứ vui vẻ cầm mấy phong thư thông báo trúng tuyển cất vào trong người. Đó là lý do mà cho dù không phải là học sinh xuất sắc, thế nhưng cậu vẫn rất nỗ lực đọc sách, vì làm tấm gương cho mấy đứa em. Thế nhưng trước đó, đầu to mau tới đây, nhìn một chút địa phương tốt mà tao tìm cho mày này. Đứng ở bên bờ ao nước lạnh, cung tứ nhẹ giọng kêu tên đầu to. Một bên kêu, một bên cậu hít hít mũi. Tốt, không có bất kỳ mùi gì. Cũng không có mùi thối. Đáy ao nước lạnh nơi này là có hệ thống tuần hoàn. Nước mới vẫn chảy vào. Nước cũ không ngừng chảy ra. Cho dù đầu to ở chỗ này nhiều ngày như vậy nhưng ở đây không có chút mùi gì. Thế nhưng đầu to cũng sạch sẽ. Tỉ mỉ nhớ tới. Trên người đầu to cũng rất ít có mùi hôi thối gì khác. Mỗi lần cơm nước xong. Đầu to còn có thể tìm nơi nước sạch tắm thân thể và cả miệng chính mình. Mỗi lần ôm nó đều là trơn bóng tuồn tuột. Tuyệt không khó ngửi. Cung tứ suy nghĩ trong lòng. Ao nước lạnh trước mặt vẫn yên lặng không sóng. Có vẻ đầu to không chút nào muốn đi ra ngoài. Cùng từ nhí mi, đúng lúc này, cậu chợt nghe phía sau truyền đến âm thanh rầm rầm, như có vật gì đó đánh lên sàn nhà. Xoay người quay lại, cung tứ kinh ngạc thấy nơi đó rõ ràng là đầu to. Bên trong ao ôn tuyền, không sai, chính là cái phao ôn tuyền anh em bọn họ bình thường ngâm. Bên trong ao ôn tuyền mộc chế, đầu to bất ngờ ngâm ở bên trong. Nghe được cậu gọi, đầu to ló đầu ra từ trong ao, bơi tới bên bờ, giống như thường ngày vậy. Nó còn đem hai mảnh vây cá vỗ vào bên bờ. Trên thân thể còn bốc hơi nóng. Đầu to ngốc ngốc nhìn cung tứ. Mở ra miệng lớn bên trong đầy răng hàm. Thoạt nhìn như là đang cười khúc khích. Cung tứ lại càng hoảng sợ. Một bước dài tiến lên. Cậu chặn ngang đem đầu to từ trong nước ôm đi ra. Sờ sờ đầu sờ sờ đuôi cá. Khắp nơi đều nóng hầm hập. Cung tứ lại nhìn kỹ vảy cá đầu to một chút. Má ơi, thật có chút hồng, tựa như trứng tôm mới vừa bị bỏ xuống nước nóng cái loại này hồng. Trong hồng lộ ra đen. Đầu to, mày không phải là bị đun sôi, biến thành cá hấp rồi chứ? Cung tứ lo lắng, đầu to lại tiếp tục ngốc ngốc cười. Lắc lắc đuôi cá, thân thể nó dài, nhoáng cái cung tứ thiếu chút nữa không đứng vững. Sau đó nó cũng không dám động, tựa như một con cá chết. Đầu to vẫn không nhúc nhích tùy ý cung tứ ôm nó. Xem ra cũng không có việc gì, vẫn là rất hoạt bát. Sau khi mang đầu to kiểm tra một lần, cung tứ lẩm bẩm, thế nhưng trong lòng của cậu vẫn đang có điểm sững sờ. Đầu to không phải cá nước lạnh sao? Thế nhưng trước kia sinh hoạt tại trấn lãnh thủy trong nước cực kỳ lạnh mà. Thế nào liền tiến lên ngâm ôn tuyền bên này? Mấy đứa em tuyệt đối sẽ không di chuyển nó. Chỉ có thể là chính nó nhảy đi qua. Nhìn cự ly hai cái hồ nước. Cung tứ khẳng định đầu to tuyệt đối có thể ở giữa hai cái nhảy tới nhảy lui. Đầu to, mi cư nhiên thích ngâm ôn tuyền. Nhìn đầu to chừng một đôi mắt to nhìn mình. Cung tứ hết chỗ nói rồi. Thế nhưng mi tốt nhất chính là ở nước lạnh đi. Đầu to, tao nói với mi, tao tìm cho mày một nơi lớn hơn đây. Đến nơi đó mày muốn bơi thế nào thì bơi thế đó. Cung tứ nói với đầu to. Đầu to, quấn ở trên người tao. Cậu nói với đầu to. Vừa dứt lời, đầu to liền chỉnh đuôi cá quấn ở hông của cung tứ. Gật đầu, cung tứ lại ở trên người mặc thêm một cái áo lông phi thường dài rộng. Sau đó cứ như vậy mang theo đầu to hướng bên hồ. Hàng cá lớn, đi, dọc theo đường đi tuyết vẫn đang rơi. Tận lực di chuyển trên tuyết cung tứ hắt xì liên tục. Người hầu trên đường không nhiều lắm. Mỗi khi gặp phải cung tứ chỉ là gật đầu hành lễ. Sau đó tiếp tục làm chuyện của mình. Cứ như vậy, cung tứ mang theo đầu to. Đem phòng ở từ nhà mình lén tới một tòa nhà trắng khác. Rầm, một tiếng, cung tứ đem đầu to từ phía trên hồ cá thả xuống phía dưới. Đầu to rơi vào trong nước, đuôi cá rơi vào trong nước, tựa như một đóa hoa hắc sắc nở rộ. Từ trên trở xuống dưới lần nữa, cung tứ lẳng lặng thưởng thức tư thái đầu to bơi ở trong nước. Thành thật mà nói, thật ra thì không quá đẹp. Đầu to đầu quá lớn, cùng thân giữa nhỏ hơn có điểm mất cân đối. Sau đó, đuôi lại phi thường lớn. Thế nhưng, đầu to tự cảm giác mình đẹp vô cùng. Lần đầu tiên thấy cung tứ ở trong nước, đầu to kinh hỉ cực kỳ. Xoay tròn, trở mình, nhảy, nó ở trước mặt cung tứ trong thủy vực không ngừng bơi lội hoa lệ huyền diệu. Ở chung quanh một đám đủ mọi màu sắc. Giữa mấy chú cá kiểng tạo hình duyên dáng, tướng mạo đầu to thoạt nhìn có điểm thảm. Được rồi, đám cá kiểng này là khê lưu phóng vào. Ngày thứ hai đi qua trong hồ cá đã thêm đám cá này. Ngoại trừ đám cá này, cung tứ lại ném vào vài con cá. Đây là hắn lấy từ trù phòng, đặc biệt cấp đầu to làm thức ăn. Đầu to, mi trước ở lại chỗ này. Thế nào? So với ao trước thoải mái hơn một chút chứ? Cách thủy tinh, cung tứ nói với đầu to. Đầu to liền lúc lắc đuôi. Cái bụng lộn một cái. Nó lộn mèo trong nước. Sau đó cung tứ liền đẩy xa một ít. Ngồi ở ghế trên, cậu lẳng lặng nhìn chung quanh hồ cá. Hôm nay hồ cá đã không còn là hồ cá trống rỗng khi cậu mới thấy. Trong hồ cá chẳng những có con cá khê lưu dùng năng lượng tạo nên kia. Có cá kiểng, có cá để làm thức ăn. Còn có đầu to, lại bồi đầu to đợi một lát. Mắt nhìn đầu to đã thích ứng hoàn cảnh mới. Cung tư quyết định đi trở về. Đầu to, chúng ta gặp lại sau. Khoát khoát tay, cung tứ ly khai. Hồ cá, mà ngay khi cung tứ rời đi không bao lâu. Đầu to bơi bơi, đối mặt một vị đồng bọn đồng dạng to con khác trong hồ cá. Editor, mọi người nhập học, Khê Lưu và anh em cung gia cũng nên đi học thôi nha. Cách chương.